Chấm vốn là nữ, quyển 7, góc truyện audio.com. Phong rời đèn đuốc sáng trưng, sáng suốt một đêm, trong thành dân chúng như nguyện lĩnh đến gạo lương, vui mừng trở về nhà, mà mọi người nhưng cũng không nhàn rỗi. Dương Tranh dẫn dắt binh lính công tượng, từng nhà kiểm tra, đem lúc trước bị sách đi ván cửa từng cái một lần nữa tu sửa. Gặp được có lão nhược phụ nhụ hành động không tiện giả. Còn lại là tự mình đưa lên lương thực, Lý Nhất Thuyền dẫn đi theo quân y chạy cho phố lớn ngõ nhỏ. Cứu trị thương bệnh, phát phóng dược canh, trong thành bị chiến hỏa tổn hại đường phương tiện, trong thành ngoài thành thi thể, dưới thành giải hòn đá, trải rộng còn lại là từ Trương Nghĩa Minh dẫn người phụ trách rửa sạch cùng chữa trị. Về phần bị bắt Nam Việt binh lính, giết chết hiển nhiên là không được, riêng là nhốt cũng không có lời. Không công hao phí lương thực, Tần Kinh Vũ cùng Lôi Mục Ca lược nhất thương nghị, quyết định đem tù binh phân chia vì hai bát, nhất ba là trong quân thuộc cấp, ước chừng ngàn nhân, quan vào thành trung lao ngục nghiêm thêm trông giữ, một khác ba là phần đông sĩ tốt, gần 5.000 nhân, từ đại hạ quân sĩ áp thủ, đi trước núi đá khai thác vật liệu đá, chặt cây cây cối, để mà tu bổ bị tổn hại tường thành cùng ốc xá. Theo ngày kế khởi, trong thành khôi phục sinh sản cuộc sống, cửa hàng mở tiệm, xưởng khởi công, ngã tư đường thượng trừ bỏ tuần tra liên quân binh lính. Chậm rãi, xuất hiện phong cách dân chúng thân ảnh. Ngay từ đầu, dân chúng còn có chút do dự, sợ hãi rụt rè theo cửa sổ lý nhô đầu ra, thẳng đến thấy được phố người trên dần dần hơn, thế này mới buông tay ra chân, đi đi ra cửa, các làm các sự. Phá thành ngày thứ ba, phong rời bước đầu sửa chữa, trật tự tỉnh nhiên, đại thế đã khôi phục dĩ vãng yên tĩnh. Ngay hôm đó, Tần Kinh Vũ đi lên thành lâu, hướng toàn thành tuyên bố, từ Dương Tranh đảm nhiệm phong rời chủ, phụ trách quản hạt thống trị trong thành sự vụ, đều nói vua nào triều thần nấy, dân chúng tâm tư cũng là đơn giản nhất, chỉ cần cư có định sở. Không lo ăn mặc, ai làm hoàng đế đều là giống nhau. Chính là Tần Kinh Vũ đứng ở chỗ cao, chỉ vào dưới rộng lớn ngã tư đường, thưa thớt dòng người, mỉm cười, tranh đấu giành thiên hạ nan, thủ giang sơn càng khó. Không có người nguyện ý làm vong quốc nô. Ngươi xem phía dưới những người này, nhìn như mỏi mệt, nhìn như nhu nhược, nhưng là khó bảo toàn không phải giấu giếm dị tâm, hứa hội thời cơ trả thù. Ngóc đầu trở lại, đây là phải muốn cảnh giác nhưng ta nghĩ, người nếu đối chúng dân chúng đối xử bình đẳng, thật tình yêu quý, thành dân bên trong dù có quật cường đồ đệ, cũng thành không được đại sự, là, thần ghi nhớ bệ hạ dạy bảo, Dương Tranh cúi đầu nói, Tần Kinh Vũ đừng hắn liếc mắt một cái, đối này xưng hô có chút giận dữ, vì thở dài nói, đại quân còn muốn tiếp tục đi tới. Ta canh chừng rời giao cho ngươi, hộ thành quân đội cũng sẽ lưu cho ngươi, nếu ngày khác ta vừa mới công phá Thương Kỳ hoàn hảo. Nếu là công chi không dưới, hoặc là bại trận lui lại, này phong rời liền là của ta hậu thuẫn, ngươi hiểu chưa, bệ hạ yên tâm, thần thề sống chết thủ hộ phong cách, đừng động bất động lâu thề sống chết như thế nào, ngươi nghe, vạn nhất có cái gì bất chắc. Thà rằng khí thành, cũng muốn bảo trụ tánh mạng tới gặp ta. Tần Kinh Vũ trừng mắt hắn, ngữ khí nghiêm khắc nói. Đừng nói một tòa phong rời, chính là 10 tòa 100 tòa. Trong lòng ta, cũng để không được một cái Dương Tranh. Bệ hạ, Dương Tranh hốc mắt đỏ lên, không nói gì ngưng nuốt. Không thể nào, của ta thành chủ đại nhân. Tùy tiện câu nói đầu tiên cho ngươi cảm động rơi nước mắt a. Tần Kinh Vũ cười cười. Vỗ vỗ vai hắn nói, ánh mắt đầu hạ, định ở một đạo nhỏ gầy bóng người trên người, thấy được cặp kia đầy cõi lòng hận ý hắc đồng, không khỏi hơi hơi nhíu mi, Dương Tranh theo của nàng mâu quang nhìn lại, giải thích nói, này cho thừa tổ, tối mấy ngày gần đây đi theo đồng dần an ủi thành dân. Coi như an phận, thật không, Tần Kinh Vũ thản nhiên ứng thanh, nhớ tới ngân dực cảnh cáo, mặc một hồi nói. Ta dự bị 2 ngày sau hướng hồ lô cốc khai tiến. Đến lúc đó ta sẽ đem hắn mang theo. Theo tiền phương truyền quay lại tin tức. Tiêu Minh đại quân ngay tại bọn họ công thành ngày đó đã muốn đến Hồ Lô Cốc. Lại ở trong cốc án binh bất động, không biết là gì đạo lý. Nay trong quân đúng là sĩ khí tăng vọt, Giai Cư phong cách chỉ sợ hội tiêu ma ý chí chiến đấu. Cái gọi là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Lại mà suy, tam mà kiệt, cũng thế, sớm hay muộn đều có một hồi ác chiến. Hắn không đến, nàng liền đi, Dương Tranh lấy làm lạ hỏi. Cái gì, bệ hạ muốn dẫn hắn đi? Tần Kinh Vũ gật đầu nói. Không sai, chính như Hiên Viên Mặc theo như lời. Hắn là phong cách thủ thành tướng sau. Thế tất đang có trả thù chi tâm. Nhưng là chính là như thế này phòng tay thân phận. Đối hắn là cố kỵ thật mạnh. Sờ không thể chạm vào không thể. Cùng với ở lại phong rời làm cái bom hẹn giờ. Cấp Dương Tranh ngày sau quản lý mai phục hậu hoạn. Chẳng đem mang theo trên người. Ít nhất có Lôi Mục Ca cùng Ngân Dực ở, tùy tiện người nào đều có thể giúp nàng tranh tử hắn. Đêm đó, đêm lạnh như nước, phong rời chung lớn nhất tửu lâu. Giờ phút này cũng rất là náo nhiệt. Đại Hạ Hoàng đế, Tây Liệt Hoàng đế, Đông Dương Đại Vương từ cùng với chư tướng tề tụ nhất đường. Gần nhất ăn mừng Dương Tranh đi nhậm chức, từng bước thăng chức, thứ hai cũng là vì sắp xuất chinh liên quân tướng sĩ thực tiễn. Rượu quá ba tuần, mọi người đã muốn uống vi huân, đang ở nói giỡn nói lời tạm biệt, hốt nghe được có người ở dưới lầu cao kêu, giết người, đông phố tai nạn chết người. Trong lúc nhất thời, huyên náo ồn ào thanh thay nhau nổi lên, trong đó còn ẩn ẩn hỗn loạn khóc thét thanh. Lôi Mục Ca lập tức đứng lên, trầm giọng nói, người tới, đi xem, ra chuyện gì. Lời còn chưa dứt, liền có mấy cái bóng người chạy vội xuống lầu. Tần Kinh Vũ cẩn thận lắng nghe kia tiếng khóc, thê lương bi ai bi thương. Không giống làm bộ, đúng là theo thành đông phương hướng chuyển đến, không khỏi trong lòng trầm xuống. Chỉ một lúc sau, liền có quân sĩ trở về bẩm báo. Nói là đông phố có hộ họ Tiền người ta ăn ở cửa thành chỗ phát phóng gạo lương. Chúng độc bỏ mình, một nhà tứ khẩu không một may mắn thoát khỏi. Dương Tranh bật thốt lên nói. Không có khả năng, sở hữu lương thực đều là theo trong quân kho lúa thống nhất điệu ra. Nếu như có độc, đầu tiên rồi ngã xuống nên là của chúng ta binh lính. Chúng ta cùng nhau qua đi xem. Tần Kinh Vũ khoát tay. Dẫn đầu đi xuống lầu, đoàn người bước nhanh đuổi kịp, mọi người tùy kia dẫn đường quân sĩ mặc phố đi hạng. Mới vừa đi đến một cái hạng khẩu, chợt nghe bên trong hô quát lăng nhục thanh, còn có binh khí giao tiếp thanh âm, mắt thấy vài tên đại hạ binh lính cầm trong tay binh khí. Rút lui đi ra, Lôi Mục Ca lớn tiếng quát, đứng lại, kia vài tên binh lính nâng mâu xem ra, cả kinh dưới. Chạy nhanh phi chạy tới hành lễ, gặp qua bệ hạ, chư vị tướng quân, Tần Kinh Vũ nhíu mày nói. Bên trong tình hình như thế nào? Kia cầm đầu binh lính căm giận nói. Hồi bệ hạ, tiểu nhân một hàng tuần tra đến vậy, nghe nói có nhân trung độc, muốn mang đi tìm Lý tướng quân trị liệu. Không nghĩ này đó điêu dân thế nhưng không hỏi xanh đỏ đen trắng. Hoành thêm ngăn trở, còn lấy lợi khí chống đỡ. Tiểu nhân nhớ rõ bệ hạ quy định, sợ đả thương người, tình nguyện bị thương cũng không hoàn thủ. Tần Kinh Vũ hướng sau thoáng nhìn, quả nhiên thấy được một gã binh lính thủ ô cái trán. Khe hở lý máu tươi chảy xuôi, lại nhìn quanh bốn phía, đầu đường cuối ngõ đã có thành dân ngừng trú, trong bóng đêm không biết bao nhiêu ánh mắt ở nhìn chằm chằm nơi này. Bao nhiêu chỉ lỗ tai ở ngưng thần lắng nghe. Ngươi chờ nghe, chậm ước pháp tam chương, chính là bảo hộ phong rời dân, mà không phải bảo hộ tên côn đồ, nha, dám đánh nàng binh lính, những người này ăn báo tử mật, đều cho chậm bắt lại, đưa đi Bắc Sơn, ra lệnh một tiếng, liền có binh lính phốc đem đi qua, bắt được vài tên nam tử, mộc bổng thiết sạn phân tán nhất, các ngươi dựa vào cái gì bắt người, các ngươi đại hạ người ta nói không tính toán gì hết. Rõ ràng nói muốn trân trọng dân chúng, lại ở phát phóng gạo lương lý hạ độc, đáng thương lão Tiền một nhà già trẻ, tứ điều mạng người a, thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì thương mạng, đối, giết người thì thương mạng, đại hại nhân để mạng lại đề, giết người thì thường mạng. Tần Kinh Vũ cười lạnh, đối với người tới cao thấp đánh giá, các ngươi là ai, gia trụ nơi nào, chúng ta đều là này phố, cùng lão Tiền là hàng xóm láng giềng. Có nhân kêu lên, nga, nguyên lai là hàng xóm đâu. Nói này toàn thành dân chúng đều ăn chậm phát gạo lương. Bao gồm các ngươi kỳ quái, duy độc lão Tiền một nhà chúng độc, các ngươi như thế nào liền êm đẹp, một chút việc không có. Tần Kinh Vũ biến sắc, trầm giọng nói, người tới, đêm này giúp hạ độc mưu hại cộng thêm phỉ báng đả thương người ác đồ cho trẫm bắt lại. Nhốt đánh vào đại lao hậu thầm, hoan uổng a, kia giúp nam tử thấy tình thế không ổn. Quay đầu bỏ chạy vừa kêu, mau tới nhân, đại hạ hoàng đế lật lọng, muốn giết người diệt nói còn chưa dứt lời. Đã bị bay nhanh mà đi lôi mục ca ngân dực đám người lấy trụ mệnh môn. Thúc thủ chịu trói, hạng khẩu sớm bị binh lính bao quanh vây quanh. Gian ngoài dân chúng chính là nghe được chút tiếng vang. Căn bản không biết bên trong rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Tần Kinh Vũ đi vào môn đi, gặp trong phòng một mảnh bừa bãi. Phiên đổ cái bàn, ngã toái bát cơm, rơi đồ ăn, đại nhân đứa nhỏ thất khiếu đổ máu. Nằm ngửa bất động, tại phòng bếp táo thượng còn thiêu nước ấm. Thước hang lý là nhất túi tân khai thử thước. Nhất thuyền, người đến xem, là, Lý Nhất Thuyền lên tiếng trả lời mà đi. Đối kia thi thể xem xét sau một lúc lâu. Lại nhỏ tâm lấy ngân châm ở các nơi chát hạ. Phương nói, bọn họ quả thật là chúng độc. Tần Kinh Vũ gật gật đầu, ngồi xổm xuống thân đi ngửi khứu thượng đồ ăn. Lại đi phòng bếp thước hang ngửi khứu. Hai người đều có loại giống nhau như có như không quái dị mùi. Thử thước chung khí vị đặc hơn chút, cơm canh chung ngược lại đạm chút. Vì thế ngôn nói, thử thước lý bị nhân hạ kịch độc, nấu chín sau độc tính phai nhạt chút, nhưng vẫn là chí mạng. Xem ra, có nhân ý định hướng các ngươi trên đầu vu oan giá họa. Hiên Viên Mặc giận dữ nói, đại vương từ lời ấy sai rồi. Cái gì các ngươi chúng ta? Này Tam Quốc Liên Quân chính là thuyền ở một cái thằng thượng châu chấu. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn hại câu tổn hại. Tần Kinh Vũ mỉm cười, nhìn ngoài cửa trói gô mấy người. Vẫy tay nói, đem nghi phạm áp tải đi. Đại hình hầu hạ, hung thủ không là bọn hắn. Ngân Dực trầm giọng nói, không là bọn hắn, chẳng lẽ là chúng ta. Tần Kinh Vũ bĩu môi, những người đó vẻ mặt bĩ tướng. Nhiều lắm liền là bị người thu mua ác bá lưu manh. Đánh tạp ngõ nhỏ giải lời đồn không thành vấn đề. Thật muốn hạ độc giá họa, lượng bọn họ cũng không dám. Đi thôi, trẫm không có hứng thú thay người chịu tiếng xấu thay cho người khác. Trước đêm này có sẵn nghi phạm trảo trở về. Xuống dưới dù cho sinh điều tra. Đại sự hóa, ổn định dân tâm là việc cấp bách. Về phần đầu độc sự kiện phía sau màn hung phạm. Mọi người trong lòng biết rõ ràng, không nói cũng thế, Lý Nhất Thuyền cùng Dương Tranh lưu lại thu thập, mọi người tùy nàng đi ra khỏi, kia hạng khẩu dân chúng thấy được liên can nhân chờ bị áp giải đi ra. Nhìn kỹ mặt, rất là nhìn quen mắt, người người đều là ngày thường lý khi thiện sợ ác trong thành vô lại. Liền lại vô tranh cãi, nghị luận một trận cũng liền đều tự tán đi. Ra hạng khẩu, đi ở phản hồi chú trên đường, Tần Kinh Vũ miễn cưỡng cười nói, đừng nhìn thành chủ người này hào phong cảnh, kỳ thật chẫm là cho Dương Tranh lưu lại cái cục diện rối rắm. Này phong rời ở mặt ngoài là hòa hợp êm thấm, mà thực tế cũng là giấu giếm nguy cơ, mọi người một trận lặng im, nàng ngẫm lại nói. Hạ độc một chuyện chi bằng khiến cho coi trọng, hắn có thể ở dân chúng trong nhà hạ độc. Liền cũng mới có thể ở chúng ta doanh trung hạ độc. Cho nên từ nay về sau, cho nên ẩm thực nhất định phải thận trọng kiểm tra. Kho lúa, giếng nước cùng phòng bếp trọng địa cần phải tăng mạnh thủ vệ. Đem Huyền căng thẳng, trăm ngàn đại ý không thể. Có nàng cùng Lý Nhất Thuyền ở, nghĩ đến muốn ở liên quân ẩm thực giữa hạ độc. Cũng là không lắm dễ dàng. Khi nói chuyện, chợt nghe cách đó không xa lại là tiếng khóc chấn thiên. Mọi người thu liễm tâm thần, chạy nhanh đi qua xem xét, chỉ thấy một chỗ sân trước cửa vây đầy người. có nhân bi thiết khóc giống. Của ta khuê nữ a, người bị chết hảo thảm a. Ta chính là liều mạng này mạng già, cũng muốn cho ngươi báo thù a, ô ô, này thiên đao vạn quả ác tặc. Như thế nào liền như vậy nhẫn tâm, gặp đại đội nhân mã lại đây. Đám người hơi chút tản ra, cũng không rời xa, mà là tĩnh đứng yên ở một bên, ánh mắt lạnh lùng vọng lại đây, mơ hồ có áp lực phẫn nộ. Không đợi đi vào, chỉ thấy nhất đạo nhân ảnh nhảy ra, hùng hổ, tiếng nói bén nhọn, ngươi không phải nói nghiêm cấm giết người bắt người cướp của sao? Ngươi không phải nói bảo hộ dân chúng sao? Ngươi xem, này tính cái gì? Cũng là nàng có điều cố kỵ ý muốn mang đi thiếu niên. Cho thừa tổ, Tần Kinh Vũ thản nhiên liếc nhìn hắn một cái. Cùng là 12-13 tuổi thiếu niên. Tiểu tử này so với Đa Kiệt đến, không chỉ có là không đáng yêu, nhưng lại thập phần chán ghét. Thanh thanh cổ họng, nàng nặng nề mở miệng. Ai tới nói cho trẫm? Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vừa nói hoàn, liền thấy phía trước bóng người nhất hoa. Đúng là kia phục khóc lớn lão phụ nhân nhảy dựng lên. Hướng về phía nàng một đầu tràng lại đây. Cẩu hoàng đế, ta muốn giết ngươi, Ngân Dực là người ra sao cũng. Như thế nào làm cho người bên ngoài gần gũi thân thể của nàng. Tùy ý một trường đó là đem vải ra một trượng ở ngoài. Cơ hồ đồng thời, Lôi Mục Ca cũng là tia chớp ra tay. Nhưng phi đánh úp về phía lão phụ, mà là phốc đem đi qua. Dỡ xuống Ngân Dực đại bộ phận lực đạo, linh trụ kia lão phụ áo, khinh phiêu phiêu rơi trên mặt đất, đại nương ngươi khả đứng vững vàng, có chuyện hảo hảo nói, lỗ mãng làm việc nhưng cũng cứu không trở về ngươi nữ nhi tánh mạng đến. Lôi Mục Ca bán là an ủi, bán là uy hiếp nói, Tần Kinh Vũ hiểu được của hắn dụng ý, này là thời khắc mấu chốt, làm một chuyện gì cũng không có thể tùy tâm sở dục. Hơn nữa này trước mắt bao người, nếu là bị thương kia lão phụ, chỉ sẽ khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng, vô sự vô bổ, lão phụ bị như vậy vung nhất tiếp, sợ tới mức dưới chân như nhũn ra, hoặc ngã xuống đất, hướng bên kia môn Lý Vọng liếc mắt một cái, lại là gào khóc, ta nữ tử năm nay mới 16 tuổi a, diện mạo lại hảo lại chịu khó. Thượng Nguyệt mới định rồi việc hôn nhân, không nghĩ tới cấp này ai ngàn đao xúc sinh cấp, ta chân trước đi thân thích ra xuyến môn, nàng sau lưng sẽ không có ác của ta khuê nữ a. Tần Kinh Vũ bỏ qua một bên nàng. Đi đến trong phòng, nhưng thấy tháp thượng nằm một gã cô gái, tóc tai bù xù, hai đấm rất nhanh, ánh mắt mở thật to, trơn bóng cổ thượng có xanh tim ưng ngấn, trên người cái sự cấy chăn bông. Giường hỗn độn, vết máu loang lổ, nàng tiến lên từng bước, khơi màu chăn bông một góc, quả nhiên, cô gái quanh thân xích trình, hạ thể huyết nhục mơ hồ, dơ bẩn một mảnh, nhất ba chưa bình, nhất ba lại khởi, xem ra, đối phương là ý định không cho nàng quá, trở ra môn đi, nàng đối mặt mọi người, trầm thấp nói, đi gọi đồng dần, đem trong thành làm sử tìm đến. Làm sử, cũng chính là khám nghiệm tử thi quan, đồng dần tới rất nhanh, còn mang đến một gã áo xanh nam tử, nghe nói là phong rời tối có kinh nghiệm làm sử, cửa phòng giấu thượng, trừ bỏ kia làm sử cùng Lý Nhất Thuyền, cùng với hai gã hiệp tác binh lính ngoại, mọi người chờ đều thối lui đến trong viện, chờ kết quả, đồng dần đang ở hỏi kia lão phụ, nhà ngươi nữ tử gần nhất hai ngày có cái gì dị thường không có. Lão phụ nức nở nói, không có, cùng dĩ vãng giống nhau, nên làm cái gì, chính là tối hôm qua theo thêu phường trở về, sắc mặt có chút không tốt, rất là kinh hoàng, vì sao, nàng nói ở ngã tư gặp được cái nam nhân, đối nàng động thủ động cước, dây dưa không rõ, may mà lúc ấy nhiều người, nàng mới dãy dụa trốn trở về, lão phụ dừng hạ, ngẫm lại nói. Nàng nói kia nam nhân mặc màu đỏ sậm quần áo, đai lưng thượng có cái gì ký hiệu, hình như là, dài quá giác long, nhất thái kích khởi ngàn tầng lãng, hiên viên mặc phía sau đông dương thị vệ nhảy ra, thủ đặt tại chuôi đao thượng, giảng đao lát rút ra một nửa, không biết phụ nhân, đừng vội ngậm máu phun người, Lần này Đông Dương viện quân đều là thân hồng phục, mà đai lưng thượng có rồng có sừng ký hiệu, cũng là vương thất thân vệ chứng minh thư minh. Cho thừa tổ thấy thế cười lạnh, ha ha, chó cùng rứt dậu, nguyên lai chính là như vậy cái cảnh tượng. Đồng dần lôi kéo hắn, giúp đỡ kia lão phụ. Hành bằng nói, chỉ bằng ăn mặc ký hiệu, cũng không thể nhận định hung thủ thân phận, bệ hạ không cần dò số chỗ ngồi. Tần Kinh Vũ nhẹ giọng cười, đồng đại nhân yên tâm, trẫm không có dò số chỗ ngồi, có nhân tưởng ở phong rời phân liệt dân tâm, chế tạo sự tình, trẫm cũng không phải là bị dọa đại, điểm ấy tiểu kỹ xảo tính cái gì, tuyệt đối phụng bồi rốt cuộc. Đồng dần sửng sốt hạ, vừa muốn nói chuyện, chợt nghe gặp cửa phòng kéo kẹt một tiếng mở, Lý Nhất Thuyền cùng kia làm sử một trước một sau đứng ra. Như thế nào, Tần Kinh Vũ hỏi, nữ tử là bị người gian dâm trí tử, kia làm sử mặt không chút thay đổi, bàn tay mở ra, chúng ta ở nàng trong tay phát hiện này, trắng noãn bố khăn là một mảnh bị huyết nhiễm hồng góc áo. Phiếm nhiều điểm kim mang, Tần Kinh Vũ thị lực vượt xa người thường, liếc mắt một cái thấy rõ kia vật, đúng là kia Đông Dương thân vệ đai lưng thượng ký hiệu. Ta đáng thương nhi a, kia lão phụ chửi ngực dậm chân. Thanh lệ nước mắt hạ, đồng dần im lặng không tiếng động, cho thừa tổ hồng mắt nói. Vụ án đã muốn thực hiểu được, này hung phạm đùa giỡn bất thành, liền theo đuôi tới, ban ngày thăm dò địa hình, thừa dịp đêm tới cửa làm ác. Này góc áo, đó là người chết theo hung phạm quần áo thượng xả xuống dưới. Sự cho tới bây giờ. Các ngươi còn có cái gì nói? Cách chương.